Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 261, Tiêu Hàn. Cái gì mệnh? Vừa mới nói xong, trong chàng rất nhiều người trẻ tuổi cũng là trở nên hưng phấn lên. Chính như vị cường giả này nói, hôm nay, nơi này là thuộc về bọn hắn sân khấu. Phía dưới, bắt đầu vận mệnh dự đoán, mời nắm giữ ta Vu tộc dự đoán khiến thiên kiêu trước lên đài dự đoán. Không thu được dự đoán khiến người cũng không cần nóng lòng. Đợi một chút biết lấy lôi đài biết võ hình thức, cấp cho 50 mai dự đoán lệnh. Vị kia Vu tộc cường giả còn nói thêm, trước phát ra dự đoán khiến, tự nhiên là đã bị Vu tộc nhận định kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Về phần muốn thu được về sau 50 mai dự đoán khiến, vậy dĩ nhiên chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện. Vị này Vu tộc cường giả vừa mới nói xong, lập tức liền có một vị thanh niên nhanh chóng lướt về phía màu đỏ đài cao. Vị này thanh niên hình thể cường tráng, đi trên đường hổ hổ sinh uy, thoạt nhìn rất có sức mạnh cảm giác, là ám ảnh hổ tộc thiên kiêu. Hổ quân nhìn thấy vị này thanh niên, rất nhanh liền có người nhận ra được, ám ảnh hổ tộc đồng dạng là nam vực bên trên cấp độ bá chủ một phương cái khác ma thú thế lực. Nắm giữ Vu tộc dự đoán khiến ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Giờ phút này, hổ quân đi tới cái kia vận mệnh thần luân phía dưới, chuẩn bị bắt đầu dự đoán vận mệnh, phía dưới ánh mắt của mọi người cũng dồn dập nhìn đi qua. Tiêu Hàn ánh mắt nhắm lại, đồng dạng rất là tò mò. Vị kia Vu tộc cường giả đi tới vận mệnh thần luân bên cạnh, lập tức hai tay của hắn kết xuất huyền diệu ấn ký, hai mắt đóng lại, sau đó hướng về vận mệnh thần luân từng ngón tay đi, nháy mắt thúc dục vận mệnh thần luân. Vù vù, chỉ thấy hình trăng lưỡi liềm thần luân nhanh chóng xoay tròn, bên trên kim quang lưu chuyển. Một cỗ sức mạnh huyền diệu bắt đầu theo cái kia thần luân bên trong phát ra, sau đó bao phủ hổ quân toàn thân. Cái kia một cỗ sức mạnh huyền diệu tựa hồ tại quét hình hổ quân toàn thân, giống như là muốn nhìn thấu hắn hết thảy. Hồi lâu, vận mệnh thần luân mới chấm dứt xoay tròn. Cùng lúc đó, vị kia Vu tộc cường giả khép kín hai mắt cũng là chậm chậm mở ra. Có thánh giả tư chất, trong vòng 20 năm, có cơ hội tiến nhập thánh cảnh. Vị kia Vu tộc cường giả ánh mắt nhìn về phía hổ quân, nói ra, đây là vận mệnh dự đoán kết quả. Thánh giả tư chất, nghe vậy, phía dưới trên quảng trường mọi người cũng là kinh hãi. Đấu thánh cường giả, đây chính là cực kỳ khủng bố cảnh giới. Muốn tiến nhập thánh cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy, có người thậm chí tại đấu tôn đỉnh phong dừng lại một đời cũng không có thể sờ đến thánh cảnh. Ngưỡng cửa, cuối cùng chỉ có thể ôm hận mà chết. Có thể thấy được thánh cảnh gian nan, mọi người đều biết, tại cái kia đấu tôn đỉnh phong thời điểm, nhập thánh sẽ có một đạo khó mà vượt qua khoảng cách. Cửu truyền, muốn trải qua cửu truyền, cũng chính là 9 lần theo nhất tinh đấu tôn đến cửu tinh đấu tôn tu luyện. Phải biết, nhất tinh đến cửu tinh đấu tôn tu luyện, cho dù là một lần liền đã vô cùng gian nan, chớ nói chi là 9 lần. Hơn nữa trải qua cửu truyền sau đó, còn chưa không chân chính nhập thánh, chỉ có thể xưng là bán thánh, chỉ có thể coi là ngụy thánh. Có thể nghĩ mà biết, nhập thánh là quá gian nan, toàn bộ Nam Hoang bên trên đấu thánh cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên cớ, nghe được vị này Vu tộc cường giả nói hổ quân trong vòng 20 năm có thể nhập thánh, mọi người cảm thấy rất giật mình. Loại thiên phú này có được tương đối đáng sợ tiềm lực. Tạ tiền bối, hổ quân ôm quyền nói cảm ơn, tâm tình cũng vô cùng tốt. Lập tức thân ảnh lóe lên, rời đi đài cao. Thấy thế, rất nhiều người đều nóng lòng mà thử tiền đồ của bọn hắn vận mệnh. lại sẽ như thế nào? Bất quá, trong tay bọn họ không dự đoán khiến, chỉ có thể tranh đoạt đợi một chút 50 mai dự đoán khiến. Lúc này, lại có một vị thanh niên đi lên đài cao, một bộ bạch y, phiêu giật ở giữa, mang theo vài phần kiệt ngạo bất tuần cảm giác, là Trăng Thương lang tộc thiên kiêu, Thương Viên. Có nam vực người nhận ra vị này thanh niên, Trăng Thương lang tộc, đồng dạng cũng là cấp độ bá chủ một phương cái khác ma thú gia tộc. Thương Viên đi tới cái kia vận mệnh thần luân phía dưới, như là phía trước hổ quân một dạng, tiếp nhận vận mệnh thần vòng kiểm tra đo lường. Thần luân bên trên quang hoa chiếu nghiêng xuống, bao phủ Thương Viên, chỉ bất quá cái kia quang hoa so trước đó hổ quân càng thêm chói mắt mấy phần. Rất nhanh, vị kia vu tộc cường giả mở mắt ra, nhìn xem Thương Viên, trong mắt cũng là hiện lên một vệt vẻ tán thành. Thánh giả tư chất, trong vòng 10 năm, có cơ hội tiến nhập thánh cảnh, như có cơ duyên, có lẽ sẽ sớm hơn. Vu tộc cường giả mở miệng nói ra, nghe vậy, mọi người lại là giật mình. Cái này Thương Viên thiên phú vậy mà so hổ quân còn kinh khủng hơn. Trong vòng 10 năm, có thể nhập thánh cảnh. Thương Viên cười cười, khóe miệng nhấc lên một vệt bất cần đời độ cong. Đối với vu tộc cường giả chắp tay phía sau, liền lui xuống dưới, nàng là cái gì mệnh? Lúc này, phía dưới ma âm đối với Tiêu Hàn hỏi, nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, trong lòng không ngờ cười khổ, đây là lại muốn so sánh rồi hả? Rất tốt mệnh. Tiêu Hàn cười nói, ma âm chừng Tiêu Hàn một chút, lập tức thân thể mềm mại lóe lên, trực tiếp lướt lên đài cao, ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua Mỹ Đỗ Toa phía sau. Lập tức nàng đi tới vận mệnh thần luân phía dưới, vu tộc cường giả tại Mỹ Đỗ Toa cùng ma âm trên mình nhìn lướt qua. Một ít chuyện tự nhiên biết, hắn cũng không có hỏi nhiều. Lập tức thôi động vận mệnh thần luân bắt đầu thay ma âm dự đoán. Thần luân thôi động sau đó, vậy mà bắt đầu có vô cùng sáng chói hào quang bao phủ tại ma âm quanh thân, làm cho ma âm giờ phút này thoạt nhìn hiện ra vô cùng tôn quý, như cao cao tại thượng nữ vương. Thấy thế, đài cao trên bàn tiệc ngồi một chút vu tộc cường giả, con người đều là co rụt lại. Bọn hắn ánh mắt không ngờ nhìn về phía bên cạnh Mỹ Đỗ Toa. Một màn này, giống như đã từng quen biết. Mỹ Đỗ Toa Mỹ mâu nhắm lại, lập tức ánh mắt nhìn về phía dưới Tiêu Hàn. Hẹp dài trong đôi mắt dũng động một vệt dị sắc. Lúc này, cái kia vu tộc cường giả hai mắt mở ra. Hắn liếc nhìn ma âm một chút, đồng thời không có nói rõ, mà là bí mật truyền âm. Nói, ngươi mệnh bất phàm, chúng mục tiêu cùng quý nhân kết duyên, ngươi có đế hậu chi mệnh. Nghe vậy, ma âm khẽ giật mình, Mỹ mâu chớp chớp, trong lòng cũng là đột nhiên run rẩy. Nàng có đế hậu chi mệnh, đế, cái này một chữ, liền như có được một loại nào đó vô hình uy áp, để cho người ta thở không nổi. Đó là đấu khí đại lục đỉnh phong tồn tại, mà nàng đều sẽ trở thành đế hậu. Hồi lâu, ma âm mới hoàn hồn, sau đó thân thể mềm mại lóe lên, lại về tới Tiêu Hàn bên cạnh. Nàng Mỹ mâu nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Đế, là nói Tiêu Hàn sao? Giờ phút này, ma âm trong lòng tựa như lật lên sóng to gió lớn, tâm tình có chút phức tạp. Nàng trong lòng cũng là không ngờ có chút lo lắng. Vạn nhất, đế, cũng không phải chỉ Tiêu Hàn đây. Nghĩ đến chỗ này, ma âm trong lòng oán khí tựa hồ biến mất. Nàng đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, sau đó tay nhỏ chủ động kéo Tiêu Hàn cánh tay. Trong đôi mắt đẹp chớp động lên vẻ phức tạp. Nhìn thấy cái này đột nhiên trở nên y như là chim non nép vào người ma âm. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, cái trước trong mắt vẻ phức tạp hắn tự nhiên đã nhận ra. Đối với hắn như thế không có lòng tin sao? Giờ phút này, không ít người ánh mắt cũng là có chút nghi ngờ nhìn xem ma âm. Nàng là cái gì mệnh? Bất quá, nếu Vu tộc cường giả không ở trước mặt mọi người tuyên bố. Như thế chỉ có hai loại khả năng, một loại mệnh cực kém, một loại khác, tướng mệnh của nàng có thể sợ. Không biết rõ lại là loại nào. Ta đi thử xem. Tiêu Hàn cười cười, vỗ nhẹ nhẹ ma âm bàn tay như ngọc trắng. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, đạp không mà lên, sau một khắc liền xuất hiện tại trên đài cao kia. Ma âm nhìn Tiêu Hàn bóng lưng, mỹ mâu lóe ra vẻ sầu lo. Nàng hai tay nắm chặt, nhìn thấy Tiêu Hàn dự đoán vận mệnh, nàng lại so chính mình dự đoán thời gian còn muốn sốt sắng. Tiêu Hàn, lại là cái gì mệnh số? Đế, lại là hắn sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.